99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1503, chậm trễ con gái người ta thanh xuân. Có thể người A luôn luôn trốn không thoát sinh lão bệnh tử. Lúc tuổi còn trẻ tất cả phong cảnh đều sẽ theo tuế nguyệt mà chậm chậm tàn lụi làm nhạt. Cho đến lão đi đâu một ngày, biến thành không uy nghiêm, vô hình ảnh hưởng tới hậu nhân. Cố gắng, đây là lão gia tử sống cả một đời to lớn nhất Quang Huy Thành A. Lệ Cận Nam tâm chua chua, cất bước trước, hô, ra ra, lão gia tử mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp. Một lần nhìn thấy hắn thời điểm, còn muốn sâu một chút. Lệ Cận Nam bưng trong tay bát, màu nâu chất lỏng bốc hơi nóng. Lệ lão gia tử vừa nhìn thấy cái này thuốc, mặt nụ cười có chút yếu xuống. Nói, Cận Nam, ngươi là trở về cho ngươi ra ra uống thuốc. Lệ Cận Nam cười một tiếng. Nói, cái kia sao có thể a? Bất quá cái này thuốc ngài hãy nhanh lên một chút uống. Đối với thân thể khỏe mạnh, lão gia tử nghe nói, không vui, nói, không uống, ra ra thân tình huống như thế nào? Ta tự biết. Hừ hừ, ra ra, ngài nếu là uống, ta cho ngài nói một bí mật. Ân, lệ lão gia tử đục ngầu đôi mắt già nua tỏa sáng. Nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói, bí mật, đúng, liên quan tới ta bản thân bí mật. Ta thế nhưng là ai cũng không nói đâu. Lệ Cận Nam ra vẻ thần bí, đem bát hướng trước mặt đưa. Bí mật này, ta tin tưởng ra ra ngài nhất định phải thường cảm thấy hứng thú. Cắt, còn có thể để cho ta cảm thấy hứng thú bí mật. Lệ lão gia tử chẳng thèm ngó tới, nhưng là rất nhanh, mắt sáng rực lên, hỏi, chẳng lẽ là ngươi tìm tới đối tượng? Lệ Cận Nam có chút nhướng mày, đem bát đưa đưa. Lệ Tầm lão gia tử mắt lão chừng một cái, thấp giọng mắng, thực sự là bất hiếu tử tôn. Lời tuy nói như thế, có thể hai tay tốt nhất là ngoan ngoãn mà đưa tới. Đem bát tiếp qua, cau mày uống xong, lẩm bẩm đem đáy chén cho Lệ Cận Nam nhìn, chứng minh chỉ còn lại có một chút cạn thuốc về sau. Mới lau miệng, nói, mau nói, bí mật gì? Lệ Cận Nam đem bát tiếp nhận bỏ qua một bên, nói, ta tìm tới đối tượng. Lệ Tầm lão gia tử nghe nói khẽ giật mình, ngay sau đó cười ha ha lên, khô cạn bàn tay vung lên, trực tiếp tại Lệ Cận Nam bả vai vỗ một cái, nói, tốt ngươi một cái tiểu tử, quả nhiên có tiền đồ. Nói như vậy, chờ ngươi đại ca hôn sự xử lý về sau, ngươi cũng có thể thành. Ngạch, Lệ Cận Nam không dám nói, đoán chừng còn không có nhanh như vậy. Bất quá, Lệ Bắc Hành hôn lễ là ở năm nay tháng 12, còn có hơn mấy tháng thời gian đâu. Đến lúc đó, làm không tốt hắn đã đem Diệp Du Du giải quyết cho đâu. Lệ Cận Nam nghĩ nghĩ, nói, ta tận lực, tốt tốt tốt. Lệ Tầm lão gia tử cao hứng phi thường, thật không hổ là ta Lệ Tầm cháu trai, có tiền đồ. Đối phương là cái bộ dáng gì cô nương? Nhìn xem lão gia tử đục ngầu hai mắt, nhưng lại sáng bóng ánh mắt, Lệ Cận Nam cầm ra ra khô cạn bàn tay, nói, nàng là một cô nương tốt. Nói nhảm, không phải cô nương tốt ngươi có thể có muốn không? Chúng ta Lệ gia cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận. Lệ Tầm lão gia tử 10 điểm nghiêm túc, dễ dàng thay đổi không thể nhận. Nhân phẩm không tốt cũng không cần. Tìm đối tượng không vì nghèo giàu, cũng không vì đẹp xấu, chỉ cần xem vừa mắt tốt. Lệ Cận Nam cũng nghĩ như vậy, con người một lần cong lên, nói, cái kia, ra ra, nếu như ta ly hôn, đi cưới không đã kết hôn cô nương, ngài cảm thấy hợp lý sao? Không thể ly hôn. Lệ Tầm khẩu khí 10 điểm kiên quyết, nếu như chỗ không được khá dứt khoát không muốn kết, đây không phải chậm trễ con gái người ta thanh xuân sao? Vạn Lý Lý, Tam Thiếu bắt đầu xáo lộ lão gia tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.